Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 93, hắn còn nhận khăn tay do nữ nhân khác tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua khi trở về, Bùi Trác biểu hiện quá mức thong dong, không giống như đi ra trận, mà giống như chỉ ra ngoài một chuyến. Chẳng khác gì lúc bình thường tan làm trở về vì vậy. Lê Ngưng nhất thời quên mất chiến trường nguy hiểm đến mức nào bị hắn nhắc nhở. Lê Ngưng lập tức coi trọng, buông thoại bản trong tay xuống, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc bảo hắn lại gần thêm chút nữa. Bùi Trác nghe lời tiến lại gần, cúi người xuống để nàng quan sát rõ hơn. Lê Ngưng tỉ mỉ quan sát từ lông mày, sống mũi, đôi môi của hắn, sau đó là cằm, ánh mắt lại từ ít hầu chuyển xuống ngực. Lồng N, G, Ự, C phập phồng theo nhịp thở của hắn, phác họa rõ ràng vóc dáng cường tráng của hắn, còn rắn chắc hơn trước. Lê Ngưng đã nhìn thấy N, G, Ự, C hắn không ít lần, cũng từng bám vào, cho nên càng rõ ràng sự thay đổi của hắn. Tư thế thân mật của hai người lúc quấn quýt hiện lên trong đầu, Lê Ngưng đỏ mặt, giống như bị bỏng mà rút mắt về, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt Bùi Trác nóng bỏng, đang nhìn nàng đầy ẩn ý. Lê Ngưng không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, bảo hắn xoay người lại. Bùi Trác im lặng không nói, một lát sau mới thẳng người dậy, xoay người lại. Lê Ngưng ít thấy lưng hắn, nhưng không có thêm vết thương mới nào, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Quận chúa xem xong rồi. Bùi Trác quay lưng về phía nàng, hỏi. Lê Ngưng gật đầu hai cái, phát hiện Bùi Trác không nhìn thấy, lại bổ sung. Đều xem xong rồi, kết quả kiểm tra quận chúa có hài lòng không? Chuyện này có gì mà hài lòng hay không hài lòng, chỉ cần không có thêm vết thương mới là được rồi. Lê Ngưng chỉ nói, cũng tạm, thế là, Bùi Trác xoay người lại, một tay chống lên giường, tay kia nắm lấy tay nàng đặt lên N, G, Ự, C mình, nói. Ta cho rằng quận chúa kiểm tra chưa đủ kỹ, lòng bàn tay truyền đến nhịp tim mạnh mẽ từ lồng ngực, từng tiếng, gõ vào lòng người. Lê Ngưng run rẩy lông mi, cụp mắt xuống, muốn rút tay về, nhưng sức lực không lớn bằng Bùi Trác. Không biết Bùi Trác nhìn ra nàng kiểm tra chưa đủ kỹ từ đâu, Lê Ngưng hoài nghi mục đích của Bùi Trác căn bản không phải vậy. Nàng hỏi, vậy chàng muốn làm gì? Chỉ nhìn thôi e là không thể phán đoán được. Bùi Trác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quận chúa nên tự mình cảm nhận một chút. Bùi Trác không nói hai lời nắm tay Lê Ngưng, di chuyển trên người hắn. Lê Ngưng quay mặt đi không dám nhìn, tay không rút lại được chỉ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm. Quận chúa ngay cả nhìn ta cũng không dám, sao có thể nói là đã kiểm tra kỹ. Bị coi thường, Lê Ngưng đương nhiên không thể nhịn, nghe vậy lập tức nhìn thẳng hắn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Bùi Trác không kìm lòng được cúi đầu xuống. L, I, E, M mút cánh môi nàng. Cảm giác xa lạ mà quen thuộc dâng lên trong lòng, Lê Ngưng như bị mê hoặc, ngẩn người một lát, sau đó ngẩng đầu lên phối hợp với nụ hôn của hắn. Lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, tiếng rên rỉ ái muội dần lan tỏa trong phòng, không phân biệt được ai thở dốc hơn ai. Bùi Trác không còn nắm tay Lê Ngưng nữa, Lê Ngưng vô sư tự thông tiếp tục vuốt ve lưng hắn, còn hắn thì ôm chặt eo nàng, khiến hai người dán chặt vào nhau hơn. Đợi đến khi Lê Ngưng tỉnh táo lại đôi chút, nàng đã bị Bùi Trác hoàn toàn đè lên giường. Bùi Trác mê luyến gọi tên nàng, nụ hôn đã chuyển sang chỗ khác. Lê Ngưng cắn chặt môi dưới, hai mắt nhịn đến ứa nước mắt, như bị lửa thiêu đốt dày vò. Bây giờ vẫn là ban ngày, nếu để người khác nghe thấy tiếng động, Bùi Trác không cần mặt mũi, nàng còn cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc trường kỳ này không rộng rãi như giường ngủ, muốn làm chuyện gì đó sẽ bị hạn chế. Sang giường ngủ, Bùi Trác ngẩng đầu lên, hỏi. Nếu Lê Ngưng đồng ý sang giường ngủ, nghĩa là nàng cho phép chuyện tiếp theo xảy ra. Nhưng nếu nàng không đồng ý sang giường ngủ, chẳng lẽ muốn tiếp tục ở đây sao? Câu hỏi này, dù trả lời thế nào, hình như cũng không khống chế được chuyện sắp xảy ra. Thân thể hai người đã quá quen thuộc với nhau, sau 3 tháng xa cách gặp lại, dường như càng thêm bức thiết. Lê Ngưng nghĩ, trên giường ngủ dù sao cũng còn có màn che chăn đệm. Sang giường ngủ, Lê Ngưng nhỏ giọng thỏa hiệp. Bùi Trác ôm nàng sang giường ngủ, màn che buông xuống đồng thời che khuất cảnh xuân sắc bên trong. Ánh mặt trời rực rỡ, trong phòng dù không mặc quần áo cũng sẽ không cảm thấy lạnh, lúc này thậm chí còn hơi oi bức. So với bóng tối ban đêm, lúc này hai người đều có thể nhìn rõ đối phương trông như thế nào. làn da trắng nõn, gò má ửng hồng, cùng lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi, tất cả đều kích thích từng dây thần kinh của Bùi Trác. Chờ chút, trong lúc mê mẩn, Lê Ngưng đột nhiên nhớ ra, thuốc tránh thai, Bùi Trác thở hổn hển bên tai nàng. Ta vừa uống rồi, Lê Ngưng chợt hiểu, đây quả nhiên lại là âm mưu của hắn. Nhưng tiếp theo Lê Ngưng đã không còn sức lực để so đo nữa. Không biết qua bao lâu, mặt trời dần ngả về tây, ánh sáng trong phòng dịu lại. Lê Ngưng không nhịn được thúc giục hắn, là muốn hắn nhanh chóng kết thúc, nhưng rơi vào tay Bùi Trác lại thành ý khác. Từ lúc trời quang mây tạnh đến lúc hoàng hôn buông xuống, đến khi kết thúc, Lê Ngưng đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào. Lông mi ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, giọng nàng vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở. Sau khi uống hết nước, Bùi Trác đưa liền trừng mắt nhìn hắn. Bùi Trác thật đáng ghét, nhìn vẻ quyến rũ trong mắt nàng, là sự dịu dàng mà hắn đã ngày đêm mong nhớ suốt mấy tháng qua. Bùi Trác thành khẩn xin lỗi nàng, xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn. Lê Ngưng hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, nhưng nàng cũng không phải không có thu hoạch, mỗi lần nàng đều cảm thấy mình tiến bộ hơn một chút. Lê Ngưng nghĩ, nàng sắp sửa có thể trở thành người ở bên trên, chỉ cần chiếm được thế chủ động, nàng sẽ không còn bị Bùi Trác đè xuống, bị hắn chọc khóc nữa. Nghĩ vậy, Lê Ngưng trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, chỉ cần tìm được cơ hội cho nàng thể hiện một phen. Bùi Trác ôm nàng, tham lam chiếm lấy hơi thở trên người nàng, chú ý tới Lê Ngưng có chút thất thần, hắn dừng lại, hỏi. Quận chúa đang nghĩ gì vậy? Muội muội ao anh mấy ngày nữa sẽ về nhà. Ta đang nghĩ nên tặng nàng ấy lễ vật gì cho phải. Lê Ngưng không thể nói thật với Bùi Trác, nàng muốn để Bùi Trác nhìn nàng bằng con mắt khác, phải kính nể nàng. Triệu Oanh đến Bùi phủ cùng La thị học thêu thùa, Bùi Trác có ấn tượng, nhớ lại thái độ lấy lòng của Triệu Oanh khi đối diện với Lê Ngưng, hắn nói. Dù mua gì, chỉ cần là tâm ý của quận chúa, nàng ấy đều sẽ thích. Điều này Lê Ngưng đương nhiên biết rõ, nhưng nàng muốn mua thứ gì đó mà Triệu Oanh thích. Thứ mà nàng ấy dùng được. Lê Ngưng đã suy nghĩ mấy ngày rồi, nếu còn không quyết định mua gì, e rằng sẽ chậm trễ. Trong khoảng thời gian ở cùng Lê Ngưng, Bùi Trác không muốn lãng phí một khắc nào, không muốn nàng lúc này lại nghĩ đến người khác, bèn nói. Nếu nàng ấy thích thêu thùa, chi bằng mua chút chỉ thêu cho nàng ấy mang về. Lê Ngưng chớp chớp mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cứ mãi nghĩ xem nên mua vật gì quý hiếm, sao lại không nghĩ đến việc mua chỉ thêu nhỉ? Nỗi phiền muộn của Lê Ngưng được giải quyết, Bùi Trác lại muốn tiến lên ôm hôn, bị nàng đẩy ra. Để hắn làm loạn lâu như vậy cũng đủ rồi, Lê Ngưng nói. Đến giờ dùng bữa tối rồi, trải qua một phen náo loạn như vậy, nàng sớm đã đói bụng. Bùi Trác may mắn lúc này vẫn còn là buổi tối, hôm nay vẫn còn cả một đêm dài. Lúc Lê Ngưng xuống giường, chân vẫn còn hơi run, Bùi Trác vội vàng đỡ lấy nàng. Lê Ngưng dường như đoán được Bùi Trác đang nghĩ gì, liền cảnh cáo hắn trước. Tối nay chàng đừng hòng. Bùi Trác đã chuẩn bị mua chỉ thêu. Ngày hôm sau Lê Ngưng liền ra ngoài chợ, đi khắp các cửa hàng may mặc trong hoàng thành, mua rất nhiều loại chỉ thêu. Nàng nghe nói có một cửa hàng may ở phía tây thành có chỉ kim tuyến và chỉ ngân tuyến vô giá, liền cố ý đến đó. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới mua được một ít. Cửa hàng này có vài vóc đẹp đẽ quý giá, Lê Ngưng lại mua thêm mấy chiếc khăn tay, định bụng tặng luôn cho Triệu Oanh. Ra khỏi cửa hàng may, Lê Ngưng vẫn đang thưởng thức chất liệu của chiếc khăn tay trong tay, thì nghe thấy có người gọi nàng. Vĩnh Lạc quận chúa, Lê Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn theo tiếng gọi, thấy Thẩm Thanh Ý, Thẩm đại nhân. Nàng mỉm cười đáp lễ, Thẩm Thanh Ý dắt ngựa đi tới. Khi nhìn thấy thứ nàng cầm trong tay là khăn tay, lập tức trợn tròn mắt hít sâu một hơi. Khăn tay, sao lại là khăn tay chứ? Quận chúa đến đây mua đồ sao? Thẩm Thanh Ý như vô tình hỏi. Đúng vậy, Lê Ngưng gật đầu, hàn huyên với hắn. Phủ đệ của Thẩm đại nhân ở gần đây sao? Giờ này là giờ các quan viên trong triều tan làm. Thẩm Thanh Ý xuất hiện ở đây, chắc là nhà ở gần đây. Thẩm Thanh Ý gật đầu lung tung, trong lòng suy nghĩ miên man. Sao vừa lúc hắn nhắc nhở Bùi Trác cẩn thận đừng để tiểu quận chúa phát hiện ra chiếc khăn tay đó, thì tiểu quận chúa đã ra ngoài mua khăn tay rồi. Chẳng lẽ, Bùi Trác đã bị tiểu quận chúa phát hiện rồi sao? Thẩm Thanh Ý nghĩ, hắn là người duy nhất biết chuyện này, nếu Bùi Trác thật sự bị phát hiện, thì có lẽ hắn cũng là người duy nhất có thể cứu vãn tình thế. Hai, thật là trách nhiệm nặng nề. Thẩm Thành Ý quyết định thăm dò một chút, giả vờ. Lên một tiếng. Chiếc khăn tay này thật đẹp, quận chúa định mua về làm gì vậy? Lê Ngưng Thẩm khen mắt nhìn của mình không tệ, thành thật nói. Định mua về tặng người, khăn tay đối với nàng ấy rất hữu dụng. Triệu Anh có thể thêu bất cứ thứ gì nàng ấy thích lên khăn tay, để rèn luyện kỹ năng. Thẩm Thành Ý thầm kêu không ổn, chiếc khăn tay của Bùi Trác đối với hắn chẳng phải rất quan trọng sao? Chẳng lẽ tiểu quận chúa đã phát hiện ra, muốn bắt chước cô gái mà Bùi Trác từng yêu mến, tặng khăn tay cho hắn sao? Với chút nghi ngờ cuối cùng, Thẩm Thanh Ý phỏng đoán. Chẳng lẽ quận chúa muốn tặng cho người trong phủ sao? Triệu Anh ở Bùi phủ lâu như vậy, đối với Bùi phủ mà nói cũng coi như là người trong phủ. Lê Ngưng thấy Thẩm Thanh Ý đoán chúng liền thấy kinh ngạc. Đúng vậy, Thẩm Thanh Ý thở dài thườn thượt, không ngờ chuyện vẫn xảy ra. Lê Ngưng cũng không biết vì sao Thẩm Thanh Ý bỗng nhiên buồn bã, nhưng nàng cũng không biết nên nói gì, chợt nghĩ hắn là đồng nghiệp của Bùi Trác. Vậy thì Bùi Trác cũng coi như là chủ đề chung của bọn họ, nên Lê Ngưng bèn nói. Ban đầu ta cũng không biết nên mua gì, là hôm qua Bùi Trác đề nghị cho ta. Thẩm Thanh Ý lập tức trợn tròn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà lại là Bùi Trác bảo tiểu quận chúa đi mua khăn tay. Bản thân hắn yêu thích chiếc khăn tay mà cô gái khác tặng, lại bảo tiểu quận chúa cũng tặng. Rõ ràng đã có bùa hộ mệnh mà tiểu quận chúa tặng rồi mà vẫn chưa hài lòng. Chắc hẳn tiểu quận chúa đã biết sự thật, lại luôn kiêu ngạo như vậy, lúc này chắc chắn đang cố gắng cười trước mặt hắn. Ánh mắt Thẩm Thanh Ý nhìn Lê Ngưng có chút thương hại, quyết định nói ra sự thật, tránh cho tiểu quận chúa tự mình đau khổ. Tuy rằng trước khi thành thân, Bùi Trác từng nói người muốn gả cho hắn là nằm mơ, nhưng ta thấy được, hiện tại hắn thật lòng yêu thích người, mong hai người đừng vì. Thẩm đại nhân nói vậy là có gì? Nụ cười trên môi Lê Ngưng biến mất, nghi ngờ mình nghe nhầm, không thể tin nổi nói. Bùi Trác từng nói ta muốn gả cho hắn là nằm mơ. Đúng vậy, Thẩm Thanh Ý một lòng muốn giải thích, nhưng hiện tại hắn thật sự yêu thích người, đã buông bỏ cô gái tặng khăn tay cho hắn rồi. Hai người. Lê Ngưng đột nhiên cao giọng, hắn còn nhận khăn tay của nữ nhân khác tặng sao, cách trương.